Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238, chúc mừng. Không ai phản đối, vậy ta liền coi như là đồng ý, vẫn không có ai mở miệng. Nhưng Đường Huyền Minh biết, Thiên Hạ Hội đã lật không nổi quá lớn bọt nước, biết đánh nhau nhất hùng bá đều nằm ở nơi đó, còn có ai dám nhảy ra? Đối mặt lấy dạng này lúng túng tràng diện, cho dù hùng bá là như vậy đỉnh tiêm kiêu hùng, trong lúc nhất thời đều cảm thấy trái tim băng giá. Hắn cười khổ nói, đã thiếu hiệp nguyện ý, Thiên Hạ Hội từ nay về sau liền về thiếu hiệp. Theo hắn câu nói này ra miệng, có thể ảnh hưởng toàn bộ thiên hạ đại thế. Thiên Hạ Hội cứ như vậy đổi chủ, cung nghênh bang chủ. Không biết là cái nào chó săn như thế hiểu được mượn gió bẻ măng nhiều. Trực tiếp quỳ xuống đất hô to, lập tức đưa tới phản ứng dây chuyền. Phụ cận đã sớm bị hùng bá cùng Đường Huyền Minh đại chiến gãy nằm một đám Thiên Hạ Hội bang chúng. Ứng Thanh ngã gục, phần phật quỳ một mảng lớn. Trong miệng tất cả đều tại hô to, bang chủ vạn tuế. Đường Huyền Minh nhìn xem quỳ rạp trên đất một vị lại một vị Thiên Hạ Hội bang chúng. Hắn có thể minh bạch đám này cỏ đầu tường hiện tại thần phục với sự cường đại của hắn võ lực. Ngày khác có cường đại hơn võ giả xuất hiện, cũng sẽ tùy tiện thần phục, sẽ không trung thành với hắn. Nhưng hắn y nguyên vừa lòng thỏa ý, hắn cần vốn cũng không phải là cái gì trung thành. Cảm nhận được ngực một cỗ lại một cỗ long khí tràn vào thể nội, trong chốc lát tràn vào bàng bạc mà tinh thuần long khí, thậm chí để Đường Huyền Minh trong lúc nhất thời khó mà tiêu hóa, để sắc mặt của hắn đều trở nên có chút ửng hồng. Một bên quỳ xuống đất Văn Sửu Sửu cùng trọng thương hùng bá lại rõ ràng hiểu nhầm, cho rằng đột nhiên xuất hiện thắng lợi để vị thiếu niên này vô cùng hưng phấn. Hùng bá trong lòng là ảm đạm, đồng thời trong lòng âm thầm thề, hắn nhất định phải ngóc đầu trở lại. Đường Huyền Minh mới lười quản đám này lòng người ý nghĩ. Hắn chỉ cảm thấy long mạch long khí không ngừng rót vào trong cơ thể của hắn. Nội lực bàng bạc mà dồi dào, âm dương chân kinh vô thanh vô tức lại nhảy một tầng. Đạt đến tầng thứ 13, đã tu hành đến viên mãn cấp độ. Đối với phía dưới đông đảo Thiên Hạ Hội thành viên tâm tư, hắn quản đều không mang quản, tự nhiên mà vậy đi vào thiên hạ đệ nhất lâu. Kia là hùng bá thành lập Thiên Hạ Hội về sau tu kiến lầu các. Trên đời này đủ loại võ học đều bị hắn thu thập thả tại thiên hạ đệ nhất trong lầu. Trong đó thậm chí có phong thần thối, bài vân trưởng, thiên xương quyền. Chỉ là thiếu một bản tam phân quy nguyên khí. Không có tam phân quy nguyên khí, cho dù nắm giữ cái khác ba bản bí tịch, cũng không thành được quá lớn khí hậu, khó mà nắm giữ hùng bá như thế hùng hậu nội lực. Đường Huyền Minh cũng không phải rất để ý, tam phân quy nguyên khí hắn thấy bản thân liền không thế nào mạnh. Hắn cùng hùng bá chính diện đối với tiếc, trên thực tế đều không dùng bao nhiêu lực lượng, thậm chí chảm long bạt kiếm thuật đều tại tụ tập năng lượng, thu liễm hắn phần lớn cương khí. Dù vậy, hắn đều không cần xuất toàn lực liền có thể treo lên đánh hùng bá. Nếu không phải là nghĩ kiểm tra một chút đại tống võ học, tiến một bước hoàn thiện đạn chỉ thần thông, hàng long thập bát trưởng chờ cực kỳ nổi danh võ công, hắn căn bản liền sẽ không cùng hùng bá đánh lâu như vậy. Trực tiếp dùng phá vọng chi đồng đem hùng bá tam phân quy nguyên khí đánh tan là được rồi. Ngao ô, hỏa quỳ lân một đầu tiến vào thiên hạ đệ nhất lâu. Thân thể khổng lồ trực tiếp đem cổng chen nhão nhoẹt. Đường Huyền Minh một bàn tay liền đem đầu này khờ hàng vỗ ra. Động tĩnh khổng lồ để vừa mới an định lại thiên hạ hội bang trùng hái hùng khiếp vía. Nhìn xem đầu kia vai vượt qua một trượng mãnh thú bị một bàn tay đánh bay, rất nhiều người mí mắt đều đang cuồng loạn. Hỏa kỳ lân lại điềm nhiên như không có việc gì đứng lên, tiếp tục từ cái kia đã lớn đến có thể làm cho nó nhẹ nhõm tiến vào bên trong cái hang lớn bò vào đi. Dùng hắn cái kia ngập nước mắt to nhìn xem Đường Huyền Minh. Phát ra thấp giọng nghẹt ngào. Đi đi đi, suốt ngày chỉ biết ăn. Đường Huyền Minh niết tức thành hoàn. Tiện tay đem thể nội âm dương chân kinh chuyển đổi thành cửu dương thần công cực nóng nội lực. Sau đó tiện tay quăng vào hỏa kỳ lân mở ra miệng rộng. Đầu này to lớn hung thú hài lòng nằm sấp tại thiên hạ đệ nhất lâu cửa. Trực tiếp cho Đường Huyền Minh làm thủ vệ thần. Dựa vào hắn cái kia hình thể khổng lồ cùng đặc biệt hình dạng. Quả nhiên không có bất kỳ cái gì một cái không có mắt dám đến thiên hạ đệ nhất lâu tới. Mà một bên khác hùng bá run run rẩy rẩy đi xa. Hắn cái gì cũng không mang, chỉ đem lấy nữ nhi của hắn. Ở trên núi thời điểm, hắn còn phong quang vô hạn, để mấy trăm người cho Đường Huyền Minh bày tiệc mời khách. Nhưng hiện tại, hắn lại vô cùng chật vật, bản thân bị trọng thương, chí cao quyền vị cũng đã biến mất, mang theo nữ nhi của hắn, giống như một con chó chật vật rời đi. Hắn hai cái nắm đấm cầm gắt gao. Nhưng khi đụng chạm lấy nữ nhi u nhược lạnh buốt ngón tay lúc, tất cả sao động, lập tức tất cả đều lắng lại. Hắn không đang hồi tưởng Thiên Sơn chi đỉnh cái kia một trận đại chiến. Tất cả tâm tư đều bình tĩnh lại. Đi thôi, chúng ta rời đi nơi này. Càng nhanh càng tốt, làm đã từng trưởng khống thiên hạ hội kiêu hùng. Hùng bá biết rõ. Thiên hạ hội đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu tại võ lâm chính đạo nhìn tà ma ngoại đạo nhân vật. Những nhân vật này tại hắn hết không hao tổn thời điểm sẽ duy trì đối với lòng trung thành của hắn. Nhưng khi hắn ngã xuống thời điểm trước hết nhất bỏ đá xuống giếng. Cũng sẽ là đám người này. Hiện tại thiên hạ hội đổi một cái mới chủ nhân. Những người kia kiêng kỵ phía dưới còn sẽ không xuất thủ. Đợi đến kịp phản ứng. Cho dù vị kia thần bí thiếu niên tóc trắng không hề nói gì. Có người vì thỏa mãn thượng vị giả yêu cầu. Y nguyên sẽ làm ra phát dồ sự tình. Dù sao thiên hạ hội. Thế nhưng là hoàn toàn mới thiên hạ hội. Tất cả quyền lợi đều cần một lần nữa phân phối. Hùng bá trước kia lưu lại lão nhân có thể cũng không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vị quan trọng. Mà ai có thể để vị này mới thiên hạ hội chủ người vừa ý? Ai liền có khả năng thành vì thiên hạ quyền thế nặng nhất nhân vật một trong? Quyền lực cuối cùng sẽ để người điên cuồng. Đã nhất thống giang hồ thiên hạ hội đột nhiên phát sinh biến cố. Nguyên bản danh chấn giang hồ bang chủ hùng bá đột nhiên biến mất. Mà một vị cho tới bây giờ chưa nghe nói qua bạch bào thiếu niên Đường Huyền Minh làm tới thiên hạ. Hội bang chủ, cái này để toàn bộ thiên hạ đều táo động, vô số thám tử bị phái đi Thiên Sơn, các đại môn phái đều phái ra sứ giả của bọn hắn đến đây chúc mừng. Đương nhiên, cũng là làm thám tử, tìm hiểu tin tức cụ thể, vỡ vụn tạp nhạp đỉnh núi tức cũng đã bị thiên hạ hội đông đảo bang chúng thu thập. Y nguyên có thể nhìn ra khủng bố đại chiến vết tích. Nguyên bản to lớn cung điện có không ít đều tại cái kia khủng bố một trận chiến bên trong hủy đi. Trước đó không lâu mới tham gia thiên hạ hội nghi thức đông đảo giang hồ danh túc đương nhiên rất rõ ràng, cho nên liền càng phát rõ ràng. Hùng bá đột nhiên thoái vị cực kỳ không bình thường. Hắn là bị người đánh bại, hoặc là đánh giết về sau mới hoàn toàn biến mất tại giang hồ nhân sĩ trong tầm mắt. To lớn trên đài cao, Đường Huyền Minh ngồi tại một trương đại biểu thiên hạ tối cao quyền đúng vậy trên ghế. Lạnh lùng nhìn xem đông đảo sứ giả đến đây chúc mừng. Như không phải là bởi vì Long Mạch cần đông đảo nhân vật đồng ý. Đường Huyền Minh đều chẳng muốn ra. Thiếu Lâm Phương Trượng Thanh Hư đến đây chúc mừng. Đưa trên trăm năm nhân sâm một gốc. Võ Đăng trưởng môn đạo trùng đến đây chúc mừng. Đưa lên thần binh lợi nhận một thanh, Côn Luân phái trưởng môn Phương Mục, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN